Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó buổi xã giao kết thúc, Cố Vi Ngôn ngồi trên xe, anh cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi cao thẳng một chút. Lâm Sảo Sảo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cây cối san sát ở trước mắt cô không ngừng lùi lại. Cây cối mùa này vẫn xanh tươi mơn mởn. Cô nghiêng đầu một chút, gọi một tiếng. Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn ngẩng đầu. Làm sao vậy? Lâm Sảo Sảo hỏi. Vừa rồi người phụ nữ ở bên trong kia. Em nói Ngụy Na. Đúng vậy. Cố Vi Ngôn nhìn cô. Lâm Sảo Sảo tự hỏi nói. Em cảm giác có chút không thích hợp. Cố Vi Ngôn khóe môi gợi lên. Lâm Sảo Sảo nhìn anh một cái. Anh cười cái gì? Cố Vi Ngôn hỏi lại. Em cảm giác không đúng chỗ nào. Em cảm giác anh đối với cô ấy thực lãnh đạm, chính là thực không thích người này cảm giác. Sau đó ánh mắt cô ấy nhìn em cũng có một chút kỳ quái, nơi nào kỳ quái thì em cũng không nói lên được, dù sao chính là có một chút không thích hợp. Đây là giác quan thứ 6 của em. Cố Vi Ngôn nhẹ giọng hỏi. Hẳn là đi. Cố Vi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó nói. Làm một người đàn ông đã kết hôn, việc làm như không thấy đối nữ nhân khác, anh cảm thấy đây là việc anh nên làm. Lâm Sảo Sảo châm trước một chút nói. Người phụ nữ ấy có phải thích anh hay không? Cố Vi Ngôn nhìn cô một cái, 3 giây sau, anh vươn tay nhéo gương mặt Lâm Sảo Sảo một chút. Thực mềm mại, còn có độ co giãn, xúc cảm khi nhéo cũng không tồi. Lâm Sảo Sảo bỗng nhiên bị nhiết mặt, trong miệng mơ hồ nói không rõ. Ngô, anh làm cái gì? Buông ra. Cố Vi Ngôn cúi đầu, cười khẽ nhìn cô, phảng phất cực kỳ thú vị giống nhau. Xem ra tâm của em rất lớn. Hả? Một đôi mắt đen của Lâm Sảo Sảo tò mò nhìn Cố Vi Ngôn. Phản ứng đầu tiên của một người phụ nữ bình thường không phải đều là ghen sao? Ngược lại đến em lại có một bộ dạng rất tò mò. Cố Vi Ngôn nói, Lâm Sảo Sảo, nào có, em chính là hỏi một chút. Cố Vi Ngôn buông lỏng tay ra, cảm giác trong tay vẫn còn vương vấn cảm xúc trơn trượt kia, có chút luyến tiếc loại cảm giác này. Cố Vi Ngôn, có lẽ là đi, Lâm Sảo Sảo xoa xoa khuôn mặt của mình, cảm giác bị Cố Vi Ngôn vô tình, tuy rằng lực đạo của anh cũng không nặng. Lâm Sảo Sảo. Không phải em tâm lớn, mà là cảm giác cho dù có người phụ nữ nào đó thích anh thì cũng không phải là một chuyện hiếm lạ. À, lời này của cô cũng lời nói thật. Một người đàn ông ưu tú giống như Cố Vi Ngôn thì có nữ nhân thích anh tuyệt đối không phải một chuyện kỳ quái. Nam nhân như vậy mặc kệ kết hôn hay không kết hôn đều là người mà những người phụ nữ khác muốn được đến. Nếu đạo đức của họ điểm mấu chốt thì biết nam nhân đã kết hôn sẽ không động đậy đến. Nhưng nếu là loại người mặc kệ người khác chỉ vì tình cảm của mình mà không từ thủ đoạn thì cướp được vào tay mình là của mình. Lúc trước khi cùng Cố Vi Ngôn kết hôn, bố của cô đã nói với cô rằng kết hôn với nam nhân ưu tú như Cố Vi Ngôn thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt, không thể làm chính mình biến thành loại phụ nữ ghen tị thiện nghi, như vậy không chỉ khiến đôi phương rất mệt mà ngay cả bản thân mình cũng mệt. Hôn nhân chân chính là sự tin cậy lẫn nhau, cho dù biết anh rất ưu tú, cũng phải có tự tin với bản thân, đối với anh cũng có tự tin. Bởi vì ruồi bỏ cũng không đinh có phùng trứng, nếu một người đàn ông đã quyết tâm xuất quỹ, mặc kệ có người phụ nữ nào câu dẫn hắn hay không thì tâm của hắn đều đã chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tin tưởng của Lâm Sảo Sảo đối với Cố Vi Ngôn là xuất phát từ bên trong nội tâm, tin tưởng anh sẽ không có khả năng làm ra bất kỳ một việc xuất quỹ nào, vô luận là từ thân thể vẫn là trong tinh thần. Bởi vì Cố Vi Ngôn người này có thói ở sạch rất nghiêm trọng, điểm này giới hạn trong chính anh. Anh là một người thực nghiêm cẩn, hơn nữa tuyệt đối khinh thường với làm một việc ít lén lút. Một mắt đôi thâm thúy của Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Sảo Sảo trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu đi, dựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, thoạt nhìn là bộ dáng không muốn nói chuyện. Lâm Sảo Sảo, đây là làm sao vậy? Tức giận, Lâm Sảo Sảo thò lại gần, ngón tay lay mí mắt Cố Vi Ngôn một chút. Sao anh không nói gì? Cố Vi Ngôn nửa mở mắt nhìn cô. Cũng không biết có đôi khi cô thật sự tin tưởng anh hay vẫn là thật sự không để bụng. Loại người sĩ diện như Cố Vi Ngôn đương nhiên là không có khả năng đem loại lời nói này nói ra, anh hừ nhẹ một tiếng, đem Lâm Sảo Sảo kéo vào trong ngực mình. Em vẫn là đừng nói nữa. Biện pháp tốt nhất để làm Lâm Sảo Sảo im miệng chính là hôn cái miệng nhỏ lải nhải của cô. Lâm Sảo Sảo kinh ngạc mở to hai mắt, Cố Vi Ngôn này, sao lại một lời không hợp liền nói chuyện. Bất quá kỹ thuật hôn rất tốt à, Lâm Sảo Sảo giả ý dãy dụa 2 lần, sau đó cảm giác được lực đạo của Cố Vi Ngôn tăng thêm, sau đó liền dần dần xa vào bên trong ôn nhu của anh. Mặt của tài xế, ở buổi tối, lại trộm đỏ. Bên kia, Dương Hân tới cửa nhà, cô quay đầu lại, nói với Tiêu Thanh Ninh. Tiêu lão sư, hôm nay thật là cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tiêu Thanh Ninh biểu tình nhàn nhạt, không có việc gì, vừa lúc tiện đường. Dương Hân cười nói, kia vẫn là muốn cảm ơn anh. Ngón tay của Tiêu Thanh Ninh đặt ở trên tay lái hơi hơi giật, sau đó hỏi. Lâm Xảo Xảo, đã kết hôn? Dương Hân đương nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, kết hôn được gần một năm, chồng của cô ấy vô cùng tốt, lớn lên đẹp trai, đem nhóm tiểu thì muội bên người chúng tôi đều hâm mộ hỏng rồi, cũng không biết có phải đời trước cô ấy cứu vớt hệ Ngân Hà nên mới tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Tiêu Thanh Ninh thanh đạm cười hai tiếng, còn tốt biết đến không phải quá muộn. Dương Hân nhìn Tiêu Thanh Ninh, làm sao vậy, lúc trước anh không biết. Tiêu Thanh Ninh, không có gì, chỉ là lúc tôi cùng Lâm Xảo Xảo gặp mặt đều chỉ là đi học, chưa từng nói chuyện về phương diện này. Dương Hân gật gật đầu, cũng đúng, quan hệ của hai người chính là thầy trò bình thường. Tiêu Thanh Ninh, nếu cô đã về đến nhà, tôi liền đi trước. Dương Hân có chút lưu luyến tháo dây đai an toàn, nhìn Tiêu Thanh Ninh nói. Vậy anh đi đường cẩn thận. Được, Tiêu Thanh Ninh gật đầu đáp. Dương Hân mở cửa xe rồi đi xuống, nhưng không đi ngay, đứng ở trước cửa sổ xe nhìn Tiêu Thanh Ninh. Thầy Tiêu khi về đến nhà gửi cho tôi một tin nhắn được không? Tiêu Thanh Ninh, Dương Hân cười, đừng hiểu lầm, đây là tôi vì sự an toàn của anh mà suy nghĩ, gần đây hình như chị An không tốt lắm, tôi sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Thanh Ninh nhướng mày, một đại nam nhân như tôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Dương Hân, ai nói đàn ông thì nhất định sẽ an toàn, tôi rất là lo lắng cho anh, tôi người này luôn luôn thực quan tâm đối với bạn bè. Dương Hân lập tức đem quan hệ của hai người chuyển thành bạn bè. Tiêu Thanh Ninh cũng chỉ có thể gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh mà không đáp ứng thì phỏng chừng Dương Hân còn muốn xả ra một đống lớn lý do để thuyết phục. Dương Hân cười tủm tỉm gật đầu, quơ quơ di động trong tay mình. Tốt à, trong chốc lát đừng quên chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đó. Tiêu Thanh Ninh, được, Lâm Xảo Xảo tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng mà sau đó ngẫm lại cảm thấy có điểm nguy cơ. Bởi vì nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp à, có một hôm cô mở ra tivi lên vừa lúc nhìn thấy truyền thông đưa tin, nhìn thấy trên đó có một nữ nhân khí chất cao lãnh, nhìn dáng vẻ hình như đang cắt băng. Lâm Xảo Xảo nhíu lông mày một chút, cảm thấy nữ nhân này nhìn có điểm quen mắt, sau đó nhìn kỹ lại, nhận ra, nữ nhân này không phải là người tên Ngụy Na xuất hiện sau cùng trong bữa tiệc sao. Trên tivi còn nói Ngụy Na là đại biểu thanh niên ưu tú của thành phố, tuổi trẻ lại mạo mỹ. Lâm Xảo Xảo nhìn cũng cảm thấy người phụ nữ này thực sự ưu tú. Nếu chỉ nói từ phần này thì bản thân mình cũng chưa chắc có thể so sánh quá nữ nhân này. Buổi tối hôm đó, Lâm Xảo Xảo ở trước mặt Cố Vi Ngôn biểu hiện thập phần tiêu sái, nhưng có phải thật sự tiêu sái như vậy hay không thì chỉ có chính cô biết. Tuy rằng cô không muốn ở trước mặt Cố Vi Ngôn biến thành loại phụ nữ keo kiệt bủn xỉn này nhưng trong lòng cô cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Cho nên, lúc ăn cơm, Lâm Xảo Xảo bất động thanh sắc. Nhìn Cố Vi Ngôn đầu cũng không nâng, dùng nghĩa xử lý món bò bít tết trong đĩa, thanh âm từ tính nói. Có phải là có chuyện muốn nói với anh không? Lâm Xảo Xảo cả kinh, người này không ngẩng đầu thế nhưng cũng có thể phát hiện mình đang nhìn anh ấy. Cô hò khan một tiếng, sau đó cũng làm bộ không chút để ý cắt miếng bò bít tết trong đĩa của mình. Anh nói xem, trong những công ty thương nghiệp như anh thì có phải hay không nam sĩ chiếm đa số? Cố Vi Ngôn ngẩng đầu. Ừ, nếu tính tỷ lệ nam nữ thì đúng là như thế. Đó có phải nguyên nhân làm cho người phụ thành công sẽ tương đối được người khác yêu thích? Dao nĩa trên tay Cố Vi Ngôn dừng lại một chút, trực giác của anh nói rằng đây là một vấn đề toi mạng. Cố Vi Ngôn buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn ở một bên xoa xoa miệng. Tại sao lại hỏi như vậy? Chỉ là tò mò hỏi một chút thôi, cảm giác loại hình nữ cường nhân cũng rất là hấp dẫn người khác, rốt cuộc những người phụ nữ như vậy thì rất độc lập tự chủ, trên người có một loại mị lực khác biệt. Cố Vi Ngôn nhìn cô, cái này cũng không nhất định, mỗi người sẽ có một loại hình yêu thích khác nhau, nếu lấy quan hệ hai bên để phán đoán thì khi ở chung hai người có sự bổ sung cho nhau một chút sẽ tốt hơn, nếu hai người đều có tính cách quá mức cường thế, như vậy khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Lâm Xảo Xảo gật đầu. Nói cũng đúng, bên trong mắt của Cố Vi Ngôn nhiều một ít ý cười. Sao vậy, em cũng muốn trở thành nữ cường nhân? Lâm Xảo Xảo thở dài. Thật ra em cũng muốn, chỉ là cảm giác ở phương diện này mình không thể. Sau khi tốt nghiệp đại học và công tác không bao lâu thì cô gặp được Cố Vi Ngôn. Nề hà bản thân cô cũng là một người đối với công tác không có nhiều hứng thú, lúc ấy ở trong một công ty cứ đúng giờ thì đi làm, mỗi ngày trôi qua thực không có ý nghĩa. Sau đó lại gặp được Cố Vi Ngôn, liền bắt đầu chuyên chú yêu đương, cuộc sống sau khi kết hôn thật ra sung sướng hơn nhiều, mỗi ngày đều hưởng thụ sinh hoạt phong phú, cũng dần dần đem chuyện đi làm này quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Vi Ngôn đạm nói, Nếu em có loại suy nghĩ này thì có cơ hội có thể tới trong công ty phỏng vấn thử một lần, anh có thể cho em một cái chức vị, mài dũa một chút cũng là một chuyện tốt. Thật vậy chăng? Lâm Xào Xào kinh hỉ hỏi. Ừ, Cố Vi Ngôn bổ sung nói. Bất quá vẫn phải xem thời cơ, chờ đến lúc em nhàm chán lại đi đi, trước hết hiện tại em nên luyện thư pháp thật tốt, không nóng này. Lâm Xào Xào gật đầu. Đúng rồi, Cố Vi Ngôn ngước mắt nhìn cô. Có một chuyện còn chưa nói với em. Cái gì? Hai ngày nữa khả năng sẽ có một cái yến hội, đến lúc đó yêu cầu em cùng anh tham dự một chuyến. Lâm Xào Xào gật đầu, ngày thường có cũng không có việc gì quá trọng yếu, vẫn có thể bồi Cố Vi Ngôn tham dự một buổi yến hội. Cố Vi Ngôn nhìn cô trong mắt mang ý cười. Lễ phục anh chuẩn bị cho em hay là em tự lựa chọn? Lâm Xào Xào trả lời. Không có quan hệ, để tự em chọn cũng được. Cố Vi Ngôn, thôi, chuyện này giao cho anh. Hả, Cố Vi Ngôn, đại khái bên trong tủ quần áo của mỗi người phụ nữ đều vĩnh viễn khuyết thiếu một bộ quần áo mới. Anh quen biết một nhà thiết kế lễ phục người Italy, để anh nhờ anh ta chuẩn bị cho em một bộ lễ phục mới, xem như lễ vật anh tặng em. Ruồi bọ cũng không đinh có phùng trứng, ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. Trứng gà bị nứt rất dễ hư thối, chính điều này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này muốn nói đến việc không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tương tự câu. Không có lửa làm sao có khói, bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, không chút biến sắc. Cách chương.